xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, thực thi hành động. Bởi vì quốc khánh tiệc tối trước tiên tổ chức, cho nên tới rồi quốc khánh hôm nay, Gia Ngư ngược lại có dài đến 3 ngày kỳ nghỉ, nghe nói khác trường học phóng 7 ngày. Gia Ngư cũng không cái gọi là, dù sao phóng không phóng giả đều giống nhau, trừ bỏ nghỉ đông và nghỉ hè, khác kỳ nghỉ nàng cũng không tính toán nhàn rỗi, này 3 ngày. Gia Ngư khiến cho Cao Văn Tĩnh tìm công ty hỗ trợ điều tra trên thị trường video phát sóng trực tiếp phương diện thị trường tin tức, chuyên nghiệp chuyện này vẫn là tiêu tiền tìm chuyên nghiệp người làm, miễn cho lãng phí 3 ngày kỳ nghỉ. Kết quả chính mình làm được lung tung rối loạn, mới 2 ngày thời gian. Nhân gia liền giao một phần tư liệu lại đây, khó trách nhanh như vậy. Nguyên lai trên thị trường thật đúng là không gì phát sóng trực tiếp video công ty. Bởi vì, xin internet nghe nhìn cho phép chứng còn rất khó. Không có về sau dễ dàng như vậy, Gia Ngư vừa thấy tương quan yêu cầu. Còn rất nhiều, chẳng sợ chỉ là làm một cái tiểu công ty. Một khi đề cập ngành sản xuất quy tắc, cũng là muốn giải quyết rất nhiều vấn đề, Gia Ngư tưởng tượng. Cảm thấy chuyện này không nên chính mình một người nhọc lòng a. Thanh đại nhân tài xuất hiện lớp lớp, hà tất chính mình một người cân nhắc, nếu không chính mình hà tất ở thanh đại bên trong gây dựng sự nghiệp đâu. Cái gì đều phải chính mình đi nhọc lòng, vậy thay đổi lợi người lợi kỳ ước nguyện ban đầu, Gia Ngư nghĩ thông suốt điểm này. Liền cũng không hề khó xử chính mình, chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp người. Chính mình cảm thấy rất khó sự tình, giao ra đi để cho người khác làm, có lẽ liền hảo giải quyết, chính mình hiện giờ cũng không phải phương diện này chuyên nghiệp nhân tài. Nhiều lắm liền đề một cái ý nghĩ, sau đó ra tiền, tìm chuyên nghiệp kỹ thuật nhân tài chế tác phần mềm, sau đó tìm nhân mạch tương đối quảng nhân tài đi làm tương quan giấy chứng nhận. Đi lưu trình, chuyện này cũng không nóng nảy. Gia Ngư rút ra nhàn rỗi thời gian tới chế định cái này gây dựng sự nghiệp kế hoạch. Đại khái muốn đầu nhập bao nhiêu tiền, chiêu mộ bao nhiêu người tới làm chuyện này. Kỳ nghỉ kết thúc, trở lại trường học, Gia Ngư liền thừa dịp sau khi học xong thời gian, hiểu biết trường học duy trì học sinh gây dựng sự nghiệp chính sách. Trước mắt tới nói, trong trường học còn không có như vậy cơ cấu, nhưng là chính sách thượng là duy trì. Thế nhưng còn có học chi nhánh cầm, hơn nữa trường học cũng xác thật có thể thuê một ít văn phòng ra. Tới, bởi vì đã có học trưởng học tỷ làm như vậy qua, tổng mà nói. Trường học đối với học sinh gây dựng sự nghiệp là cầm duy trì thái độ. Này liền dễ làm, không cần lo lắng công ty còn không có khai đã bị kêu đình, Gia Ngư hiểu biết tình huống lúc sau. Khiến cho Cao Văn Tĩnh đem chính mình gây dựng sự nghiệp kế hoạch thư hoàn thiện một chút. Cao Văn Tĩnh đối với chính mình lão bản không chịu ngồi yên tâm tình là một chút cũng không ngoài ý muốn. Cá tổng như vậy khi còn nhỏ liền bắt đầu đầu tư, hiện tại vào đại học có thể không làm chút gì liền kỳ quái. Cá tổng muốn hay không lấy công ty danh nghĩa đầu tư, ngài đi học cũng rất vội. Nếu là tự mình quản lý công ty, sẽ hoa rất nhiều tinh lực, Gia Ngư nói. Không cần, ta cũng tưởng thể nghiệm một chút sinh viên gây dựng sự nghiệp trải qua. Hơn nữa chỉ là một cái tiểu công ty mà thôi, chỉ có thể nói là một lần tiểu nếm thử. Hiện tại tưởng dựa cái này kiếm tiền nhưng không dễ dàng, di động công năng đều còn không có như. Vậy tiên tiến, máy tính đều còn không có phổ cập đâu. Chỉ có thể nói đi trước ra bước đầu tiên, chậm rãi thử. Một cái tân ngành sản xuất muốn thành công là không dễ dàng như vậy. Gia Ngư tự nhận là chính mình hiện tại là không năng lực này, bởi vì càng về sau cạnh tranh càng lớn. Này cạnh tranh bao gồm các mặt, không phải quang có tiên tri là được. Dựa vào tiên tri trước tuyển cái này ngành sản xuất, mặt sau liền phải xem chính mình mấy năm nay tích góp lực lượng có đủ hay không, Cao Văn Tĩnh dựa theo Gia Ngư ý tứ, đem chi tiết hoàn thiện, Gia Ngư kiểm tra không có lầm lúc sau. Liền đi trước trường học thuê cái văn phòng, hậu cần lão sư nghe nàng nói muốn gây dựng sự nghiệp. Nhìn nhìn lại nàng tuổi tác, luôn có điểm nhi không thể tin được, một cái năm nhất học sinh. Hơn nữa vẫn là máy tính hệ, bất quá suy xét đến cái này trường học đặc thù tính. Lão sư cũng không thể xem thường này đó học sinh, càng là tuổi còn nhỏ, càng không tầm thường. Hơn nữa Gia Ngư cũng triển lãm chính mình gây dựng sự nghiệp kế hoạch thư, nhưng là Gia Ngư dù sao cũng là vị thành niên. Nàng chính mình ra tiền thuê văn phòng cũng là không được. Phải có người giám hộ ký tên, Gia Ngư. Ngoặc kép, Gia Ngư đành phải cấp mụ mụ Tôn Yến Ni gọi điện thoại. Tôn Yến Ni nghe được khuê nữ sự tình lúc sau, lập tức liền lái xe chạy tới, có người giám hộ đồng ý. Có hoàn chỉnh gây dựng sự nghiệp kế hoạch thư, hậu cần lão sư cũng không có khó xử Gia Ngư, liền thuê cho nàng một gian văn phòng làm việc, mẹ con hai người cùng nhau cầm chìa khóa. Đi nhìn kia gian tiểu văn phòng, bên trong vệ sinh cũng chưa quét tước đâu, phía trước vẫn luôn không, bàn ghế cũng không có, hậu kỳ đều phải chính mình đặt mua. Nhưng là có thể ở trong trường học có được như vậy một khối địa phương đã không dễ dàng, Tôn Yến Ni vẫn là cảm khái, Ngư bảo a, thế nào cũng phải ở trong trường học gây dựng sự nghiệp sao? Gia Ngư nói, sinh viên gây dựng sự nghiệp, đương nhiên là ở trong trường học, đại gia không chậm trễ học tập, lại có thể trước tiên gây dựng sự nghiệp, thật tốt a, Tôn Yến Ni nói, cũng đúng. Ngươi cũng không cần quá vất vả, nhà ta hiện tại là thật không kém tiền, mẹ, lần này thật không phải vì kiếm tiền, cái này sinh ý có lẽ mấy năm đều không kiếm tiền, còn muốn mệt tiền đi chống đỡ đâu, ta chính là tưởng nếm thử một chút bắt đầu một cái tân ngành sản xuất quá trình, hiểu, liền cùng ta lúc trước chụp tivi giống nhau, Tôn Yến Ni sờ sờ nữ nhi tóc, mụ mụ cũng sẽ duy trì ngươi, cứ việc đi làm, mệt tiền ta giúp ngươi lót thượng, Gia Ngư nở nụ cười. Nghĩ thầm đảo cũng không cần mụ mụ dán tiền, bởi vì nàng phía trước đầu tư sinh ý là có thể kiếm trở về, địa phương thuê hào. Gia Ngư liền cùng các bằng hữu tuyên bố chính mình muốn gây dựng sự nghiệp, mọi người đều giật mình. Nhìn Gia Ngư, biết Gia Ngư trong nhà có tiền. Mỗi ngày xe chuyên dùng đón đưa, liền không nghĩ tới Gia Ngư nhanh như vậy liền phải gây dựng sự nghiệp, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Ngươi ba mẹ đồng ý sao? Di Kỳ hỏi, Gia Ngư nói, đồng ý, văn phòng chính là ta mẹ giúp ta thuê. Hơn nữa sinh viên gây dựng sự nghiệp là một kiện rất có ý nghĩa sự tình. Cũng không có gì hảo phản đối, Lưu Mẫn Hoa nói. Vậy ngươi làm cái gì a? Những cái đó học ca các học tỷ đều là mau tốt nghiệp hoặc là thi lên thạc sĩ mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp đi, gây dựng sự nghiệp chẳng phân biệt sớm muộn gì. Chỉ cần tuyển chuẩn hạng mục, có tài chính, liền có thể lập tức làm. Các ngươi nếu là có thời gian, ta mang các ngươi đi xem ta văn phòng, này thật đúng là mới mẻ chuyện này, cuộc sống đại học còn không có hoàn toàn thích ứng. Đồng học liền gây dựng sự nghiệp lạp, mấy người đi theo Gia Ngư tới rồi văn phòng. Nhìn còn không có quét tước văn phòng, nghe Gia Ngư giảng mặt sau quy hoạch, nghe được Gia Ngư chuẩn bị từ cao niên cấp thông báo tuyển dụng công nhân, Di Kỳ nhụt chí nói, cho nên chúng ta không phù hợp yêu cầu, Gia Ngư nói. Cao niên cấp trống không thời gian sẽ nhiều một ít. Hơn nữa đối trường học rất nhiều sự tình đều càng hiểu biết. Mặc kệ là ngoại liên vẫn là quản lý nội vụ đều càng dễ dàng thượng thủ. Đến nỗi các ngươi, nhưng thật ra cũng có chuyện. Chính là xem các ngươi có nguyện ý hay không làm. Mấy người đều nhìn chằm chằm Gia Ngư, liền tính. Không kém tiền, nhưng loại này trước tiên đi làm cảm giác cũng là thực không giống nhau, Gia Ngư nói. Ta chuẩn bị làm chính là video phần mềm. cũng chính là về sau đại gia thông qua phát sóng trực tiếp tới hấp dẫn người quan khán. Ta chuẩn bị trước từ miễn phí giảng bài bắt đầu. Mọi người đều là thi đại học thành tích cầm cờ đi trước người. Nếu là ở Internet giảng bài, tuyên truyền đi ra ngoài, khẳng định sẽ có người nguyện ý tới nghe vừa nghe đi. Gia Ngư nhưng không ngừng là muốn cho chính mình này mấy cái đồng học giảng, mặt sau còn muốn chiêu rất nhiều người. Rốt cuộc đại gia đi học thời gian khẳng định không thể cùng thời gian. Muốn đem thời gian sai khai, bảo đảm phát sóng trực tiếp thời gian đủ trường, hơn nữa video chủng loại càng nhiều, càng là dễ dàng hấp dẫn lưu lượng. Lưu Mẫn Hoa vui vẻ nói, chúng ta đều có thể giảng sao? Gia Ngư nói, đương nhiên, ta đến lúc đó liền cùng bên ngoài học bù phí giống nhau, dựa theo giờ dạy học cho các ngươi. Hơn nữa nếu nghe giảng bài người nhiều nhất, còn có thể đạt được tiền thưởng. Hoa, wow, mấy người đôi mắt đều sáng. Tôn Quyên Quyên nói, mỗi ngày có thể giảng bao lâu à? Gia Ngư nói, trên nguyên tắc tới nói, ta cảm thấy không nên vượt qua 2 cái giờ. Đây là cái tương đối khỏe mạnh giảng bài thời gian, cũng không chậm trễ đại gia học tập. Chúng ta học sinh vẫn là lấy học tập là chủ. Các ngươi biết gây dựng sự nghiệp những cái đó đoàn đội là một cái phần mềm bán bao nhiêu tiền sao? Đại gia tự nhiên không biết, mới đến trường học đâu. Gia Ngư nói, chậm thì mấy vạn, nhiều thì mấy trăm vạn đều có. Tuy rằng đều là thanh đại thiên chi kiêu tử, nhưng thực tế thượng cũng là một đám mới đi vào đại học cổng trường các thiếu niên. Trong tay cũng không lấy quá nhiều như vậy tiền a, nhất thời líu lưỡi. Gia Ngư nói, cho nên a, đại gia kiếm cái sinh hoạt phí cũng dễ làm thôi. Muốn kiếm đồng tiền lớn, vậy phải học hảo chuyên nghiệp tri thức, về sau kiếm tiền cũng chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Đại gia rất tán đồng, học tập vẫn là quan trọng nhất. Ngay cả rất tưởng kiếm tiền Tôn Quyên Quyên cũng là minh bạch đạo lý này. Nếu không phải sinh hoạt gánh nặng đè nặng, đi vào này tòa học phủ, tự nhiên là chỉ nghĩ một lòng một dạ học tập, một ngày giảng 2 cái giờ. Cùng hiện tại gia giáo cũng không sai biệt lắm. Ở trong trường học đi học, còn có thể tiết kiệm trên đường thời gian. Cái này công tác xác thật thực hảo a. Gia Ngư cảm thấy không khí tô đậm tới rồi hiện tại, cũng đến nói điểm thực tế. Khụ khụ, hiện tại hết thảy còn ở quy hoạch chung. Nếu muốn khai trương, cũng không nhanh như vậy. Đầu tiên chính là cái này phần mềm chúng ta còn cần tìm người làm ra tới. Cái này quá trình cũng không ngắn, Dì Kỳ nói. Gia Ngư, ngươi chuẩn bị tìm ai làm a? Gia Ngư nói, ta trước tiên ở diễn đàn tuyên bố mua sắm tin tức, nhìn xem cái nào đoàn đội có cái này ý nguyện. Những việc này các bạn học tự nhiên là không giúp được vội, nhưng là có thể hỗ trợ trước đem cái này văn phòng cấp quét tước ra tới. Chờ Gia Ngư đi phòng tự học bên trong tuyên bố tin tức thời điểm, mấy người liền lặc tay áo bắt đầu thu thập văn phòng. Diện tích không lớn, vài người làm được thập phần có lực nhi. Chẳng sợ có người ở trong nhà kỳ thật chưa làm qua việc nhà, nhưng là lúc này chính mình động thủ làm việc, vẫn là khai quật ra tiềm lực. Lưu Mẫn Hoa, các người thật ở chỗ này làm việc a? Một cái đầu đinh cao lớn nam sinh đã đi tới, là Gia Ngư lớp học lớp trưởng Lý Trấn Hiên, cũng là học sinh hội tổ chức bộ thành viên. Hắn biên lại đây biên vãn tay áo, ta mới vừa đi học sinh hội, có người cùng ta nói nhìn đến chúng ta ban nữ sinh ở chỗ này làm việc, còn hỏi ta vì cái gì không có tới hỗ trợ. Lưu Mẫn Hoa nói, chính chúng ta là có thể làm, vì cái gì muốn kêu ngươi? Ngươi không hiểu, chúng ta ban liền các ngươi mấy nữ sinh, có cái gì sống yêu cầu các ngươi tới làm? Lý Trấn Hiên nói thẳng nói, Dì Kỳ nhịn không được đánh cái giật mình. Thời đại nào a, tân thời đại, lớp trưởng, Lý Trấn Hiên biên làm việc biên nói, ngươi không hiểu, người lấy hy vì quý, nếu lớp học theo ta một cái nam sinh, tin tưởng các người cũng sẽ che chở ta. Mấy người trầm mặc, làm trận này việc, Lý Trấn Hiên cũng sẽ biết Gia Ngư muốn gây dựng sự nghiệp sự tình, Lý Trấn Hiên đương nhiên nhận thức Gia Ngư, thậm chí hắn cùng Gia Ngư còn càng quen thuộc. Bởi vì Gia Ngư là lớp học mấy nữ sinh nhất sẽ câu thông. Ở lớp học mới 2 ngày thời gian, liền cùng mọi người đều có thể nói thượng lời nói, nếu không phải Lâm Gia Ngư không tham dự lớp trưởng cạnh tranh, hắn này lớp trưởng còn không nhất định có thể đương đâu. Lâm Gia Ngư đồng học cùng ta khách khí, cho ta gọi điện thoại, những việc này không được đều cho nàng làm tốt. Ta lớp học nam sinh có rất nhiều sức lực, Dì Kỳ nói. Lớp trưởng, liền này bàn tay đại địa phương, cần thiết sao? Lý Trấn Hiên nói, chi tiết quyết định thành bại, chuyện nhỏ mới có thể đủ càng đề hiện chúng ta ban đoàn kết, Dì Kỳ nói. Lớp trưởng ngươi không nên học phần mềm công trình, ngươi nên đi cách vách thương học viện, ngươi này quản lý phương diện nhân tài bị mai một, Lý Trấn Hiên tự tin nói. Ngươi này không hiểu, ta đây là văn lý kiêm tu, mọi người đều mặc kệ hắn, này lớp trưởng bản lĩnh khác tạm thời không thấy. Được, hồ ngôn loạn ngữ bản lĩnh là lĩnh hội tới rồi, bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như vậy. Đại gia cũng thực thích cùng hắn nói chuyện, Gia Ngư xách theo máy tính lại đây thời điểm. Liền gặp được Lý Trấn Hiên cũng ở, Lý Trấn Hiên liền lại nói nàng khách khí, Gia Ngư nói. Ta là đối với ngươi có khác gửi gắm à, ngươi không phải ở học sinh hội rất hỗn đến khai sao? Giúp ta ở học sinh hội nhìn xem có hay không cao niên cấp các học trưởng học tỷ nguyện ý khi ta xã. Giao giám đốc, nhiệm vụ chính là phụ trách đem khai cái này công ty yêu cầu giấy chứng nhận đều làm tốt. Trước thanh minh à, phải có năng lực này, ngươi lại đề cử, ta nhưng cấp không được bất luận cái gì trợ giúp. Lý Trấn Hiên vốn đang tính toán mau toại tự đề cử mình, kết quả này vừa thấy liền nhận thua. Chính mình thật trị không được, mấy thứ này đều xem không hiểu, phòng trừng tiến cái nào môn đều sờ không rõ ràng lắm đâu, bao ta. Trên người, ta giúp ngươi hỏi thăm. Về chiêu xã giao giám đốc sự tình, Gia Ngư vốn định ở trường học diễn đàn tuyên bố thông báo tuyển dụng tin tức. Nhưng là ngẫm lại, đề cập đến thông báo tuyển dụng giả đua mạng lưới quan hệ chuyện này. Có chút không ổn, vẫn là điệu thấp điểm, Lý Trấn Hiên cũng hỏi Gia Ngư về giảng bài sự tình, nghe nói mọi người đều có. Thể tới, cũng có chút nhi xoa tay hầm hè, Gia Ngư nhưng thật ra cũng không kỳ quái hắn phản ứng. Lớp trưởng Lý Trấn Hiên là một cái biểu hiện dục đặc biệt mãnh liệt người. Gia Ngư thực hoài nghi lớp trưởng về sau có thể hay không làm chuyên nghiệp công tác. LEOSING. Hết chương.